Trùng sinh làm ảnh hậu mang thai của giới giải trí. Chương 123. 123, nụ hôn của Tề Dục cô ấy đang tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sống ở tòa nhà số 3, nhưng tôi quên mang theo chìa khóa rồi bây giờ trong nhà không có ai cả. Trong lời nói của cô gái mang theo một chút tủi thân cộng thêm một ít xấu hổ. Nếu nói, cuộc đời như một vở kịch hoàn toàn dựa vào kỹ năng diễn xuất. Thì giả cô Tinh thậm chí còn muốn tự tay trao giải cho chính mình. Có lẽ do nụ cười quá mức chói lóa của cô gái, ánh mắt trong sáng và giọng nói cực kỳ có hồn, nên Tề Dục mới bị ma xui quỷ khiến gật đầu ngay lập tức. Sau phản ứng lại, cô gái đã đẩy cổng hàng rào ra, giống như một con thỏ nhỏ linh hoạt băng qua bãi cỏ đi đến chỗ cửa sổ. Hai người nhìn nhau qua song cửa sổ, người đàn ông lộ ra ánh mắt ngạc nhiên, còn cô gái thì chỉ chống cằm. Đôi mắt đen trắng rõ ràng, mang theo sự ngây thơ quan sát xung quanh, có chút ngốc nghếch cũng có hơi đơn giản. Tiếp xúc gần như vậy cuối cùng Dạ Cô Tinh cũng thấy rõ bộ dạng của người đàn ông trước mặt. Không có vẻ đẹp làm người ta ngạc nhiên như Nguyệt Vô Tình. Không có sự phóng túng cởi mở như Dạ Thất cũng không lạnh lùng cứng ngắc như Minh Chiêu. Trong ánh mắt người đàn ông này chỉ toàn là vẻ hờ hững, lạnh nhạt đến mức không có một chút sợ hãi nào, còn có thể nhìn thấy rất rõ sự xa cách. Anh ta ngồi yên trên xe lăn, đường nét sơn mặt phủ đầy ánh sáng màu vàng, nhưng lại mang vẻ nhợt nhạt thiếu sức sống. Cái loại màu trắng này giống như là sự phờ phạc vì quanh năm không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Rõ ràng giờ phút này anh ta đang ở yên dưới ánh nắng. Nhưng dường như tất cả mọi sự ấm áp đều không thể xuyên qua người anh, lạnh nhạt, lặng im, không mong cũng không muốn. Mà Tề Dục thì đang đánh giá Dạ Cô Tinh, làn da của cô gái này đẹp lắm. Giống như một món đồ sứ màu trắng cao cấp, phát ra ánh sáng lấp lánh thuần khiết. Đôi mắt to tròn, dáng mũi xinh đẹp và đôi môi anh đào. Lúc này cô đang nhìn anh ta với nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt ngây thơ. Bãi cỏ rất đẹp, cô gái cười nói, Tề Dục sửng sốt, khóe miệng hơi cong lên lộ ra vẻ nhàn nhạt khẽ ừm một tiếng. Anh có muốn ra ngoài dạo một vòng không? Thật xin lỗi, tôi không thể đi bộ. Người đàn ông khẽ hạ mi mắt. Nhưng Dạ Cô Tinh vẫn nhìn thấy rất rõ ràng bên trong đó không có sự ảm đạm, không có sự ngoài ý muốn, càng không gì gọi là tiếc nuối. Cái gì cũng đều không có, không sao cả, tôi có thể giúp anh. Trong mắt cô gái chợt hiện lên sự kinh ngạc, nhưng cũng không vẻ gì là ghét bỏ hay khinh thường. Ánh mắt đơn thuần như vậy, đôi mắt xinh đẹp như vậy làm cho Tề Dục bỗng nhiên có xúc động muốn chiếm lấy nó làm của riêng. Dạ Cô Tinh đẩy anh ta đi trên bãi cỏ. Màu vàng của ánh nắng lập tức bao phủ hoàn toàn trên gương mặt anh. Tề Dục hơi không thoải mái nheo mắt lại, đôi mắt quan sát hết tất cả mọi thứ xung quanh, rất chăm chú, gần giống như không biết chán là gì. Anh chưa từng ra ngoài bao giờ sao? Dạ Cô Tinh kinh ngạc, ánh mắt vừa rồi của người kia rất xa lạ và tràn đầy sự đánh giá. Giống như đây là lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Nhưng đây không phải là nhà của anh ta sao? Sao anh ta lại có thể... Thấy xa lạ như vậy, Tề Dục trầm tư trong chốc lát mới quay đầu nhìn cô gái bên cạnh. Trước lúc 7 tuổi thì có, khi đó không có nhà, Dạ Cô Tinh không nói nên lời, đương nhiên cô biết ý tứ trong lời nói của Tề Dục. Trước 7 tuổi, anh ta đã đi theo Tiền Kỳ Bân lưu lạc đầu đường xó chợ, không nhà không cửa. Vốn là không có nhà để về thì còn nói gì đến chuyện. Ra ngoài, đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Cô Tinh không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Cô chỉ đơn giản là ngồi khoanh chân trên bãi cỏ, một tay chống đầu nghiêng người mỉm cười nhìn người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, ánh mắt dừng lại trên đùi anh ta. Phía trên tấm thảm lông dày là một quyển kinh thư đã ố vàng. Anh tin vào Phật sao? Không tin, vậy sao anh lại xem, kinh Phật? Không nhất thiết phải tin Phật mới được xem, kinh Phật. Vậy, tôi có thể hỏi mấy câu được không? Được. Tại sao chúng ta lại có thể sống? Phật nói, sống là một. Hồi tu hành, tu tín ngưỡng, tôn giáo. Vì sao sống mà còn có nhiều tiếc nuối như vậy? Phật nói, đây là một thế giới xoay tròn những tiếc nuối. Nếu không có tiếc nuối thì có ban cho cô bao nhiêu hạnh phúc cô cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ. Thế sự vô thường, nghĩa là gì? Vô thường, không ổn định, không bình thường. Phật nói, vô thường là hữu thường. Không biết nên sẽ không sợ. Hữu thường, bình thường, ổn định, trái với, vô thường. Lúc này, thời gian chậm rãi trôi qua, Một người hỏi một người đáp. Cho dù Dạ Cô Tinh hỏi bất cứ cái gì, Tề Dục cũng có thể lấy lời Phật nói ra để trả lời cô. Nhưng cũng chỉ là, Phật nói, mà thôi, còn anh ta lại không có ý nghĩ gì cả. Thật ra hôm nay Dạ Cô Tinh nhân cơ hội tiền kỳ bân ra ngoài làm việc, để đến gặp mặt Tề Dục. Chẳng qua chỉ vì lòng hiếu kỳ mà thôi, cô rất muốn lôi kéo tay súng tài ba này. Nhưng vào lúc này, cô đột nhiên cảm thấy không chắc chắn lắm. Cảm giác của cô về người đàn ông này bình lặng giống như nước, hời hợt giống như mây. Thậm chí cô còn có chút do dự không biết có nên ra tay với cái người hờ hững này không nữa. Dù rằng đến cuối cùng thà làm ngọc vỡ hơn ngói lành, cô thật sự sẽ bằng lòng nhìn sao? Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, thà bị rủi ro, tổn thất, đau khổ mà bảo toàn được khí tiết còn hơn được sống mà lại làm hoen ố thanh danh. Lúc nhìn thấy bầu trời bắt đầu nhá nhem tối, Dạ Cô Tinh chào tạm biệt người kia và ra về. Sự do dự càng lúc càng đè nặng trong lòng, cô chau mày suy nghĩ rất nhiều. Ngày hôm sau, sau khi đợi tiền kỳ bân ra ngoài, cô lại đến đó. Suy nghĩ trong đầu vẫn chưa giảm bớt chút nào, lúc này cô mới nhận ra cảm giác của mình đối với người đàn ông kia, vậy mà lại cảm thấy có hơi đau lòng, giống như nhìn thấy được bản thân mình của trước đây, nhưng cách sống thì lại khác. Diệp Từ thì chạy theo thanh sắc huyền mã, bị vây quanh bởi những ngọn đèn bầu rượu. Còn người đàn ông này lại tự nhốt mình ở trong thế giới không mong không muốn, niết bàn. Thành Phật, tuy rằng linh hồn đã được giải thoát, nhưng thể xác ở tại trần gian vẫn đang chịu khổ. Thanh sắc huyền mã, thanh, nói về ca múa, sắc, sắc đẹp, huyền, kẻ giàu có ăn chơi, mã, kỵ mã, lấy ngoạn mã làm thú vui, thanh sắc huyền mã. Ám chỉ cách sống thối nát dâm nhạc của giai cấp thống trị trước đây. Niết bẻ nha, là một trạng thái tâm linh hoàn toàn thanh thản, giải thoát khỏi mọi đau khổ của cuộc đời. Trạng thái này có thể đạt được khi còn đang sống, hữu dư niết bàn, hoặc khi đã chết, vô dư niết bàn. Ngày thứ ba cô vẫn đến, trước khi đi hàng lông mày bất chợt giãn ra. Cô nghĩ rằng có lẽ cô đã biết mình nên làm như thế nào rồi. Mặt trời buổi chiều như một ngọn lửa. Ánh sáng màu đỏ cam rực rỡ, nghiêng nghiêng phủ kín mặt cỏ xanh biếc. Bên chân người đàn ông ngồi trên xe lăn là một cô gái đang ngồi ôm gối, lười biếng tựa đầu lên đầu gối của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt trong sáng nhìn ngắm mặt trời đỏ đang dần dần lặn xuống ở chân trời phía tây, dần dần tạo ra một khoảng không vô định. Dạ Cô Tinh hít một hơi thật sâu, mở to mắt, đôi mắt trong trẻo và rực sáng. Cô đứng dậy vừa cười vừa nói với người bên cạnh, mặt trời xuống núi rồi, tôi nên trở về nhà thôi. Dứt lời cô xoay người rời đi, cô sẽ không đến đây nữa đúng không? Dạ Cô Tinh dừng bước, quá tam ba bận rồi, với lại cô cũng đã quyết định từ bỏ rồi thì đương nhiên sẽ không đến đây nữa. Về phần bang lão Hằng, cô tự mình có biện pháp đối phó. Nếu ông ta đã yêu cầu hòa bình thì cho dù cô có dùng sức mạnh, chắc chắn ông ta cũng sẽ không cam tâm tình nguyện bán mạng vì tổ chức giả. Thà rằng như thế, cô bằng lòng cho hai cha con này một con đường sống. Bởi vì cô đồng cảm với người đàn ông này, phải, không còn bộ dạng hồn nhiên ngây thơ như ba ngày qua nữa. Lạnh lùng như vậy, nghiêm nghị thế này mới là con người thật của cô. Ngay cả hỏi cũng không hỏi, cứ như vậy mà quyết định giúp tôi. Giọng nói của người kia tựa như dòng suối tĩnh lặng giữa không trung. Trong veo mang theo một ít hơi lạnh. Hóa ra anh ta đã phát hiện từ lâu. Cũng đúng, sẽ không có ai ba ngày liên tục đều không mang chìa khóa. Một lần không vào nhà được, hai ba lần sau cũng lại không vào được. Dạ Cô Tinh quay đầu lại, nụ cười trên khóe môi sớm đã không còn. Đôi con người đen bóng lạ thường, hoàn toàn là một bộ dạng đề phòng. Giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị, dưa xanh thì không ngọt, tôi không thích việc miễn cưỡng phải lấy được cái gì đó. Dưa xanh thì không ngọt, ý chỉ việc chưa đủ điều kiện thuận lợi mà đã làm, hoặc là cố cưỡng ép mà làm, sẽ không đạt được kết quả như mong muốn. Tề Dục cười tự giễu, miễn cưỡng sao, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ bối rối, lẩm bẩm nói. Vì sao, tôi thì lại cam tâm tình nguyện đấy, anh, Giả Cô Tinh bỗng nhiên hoảng sợ, nhưng Tề Dục chỉ ngước mắt nhìn cô, nhìn từ đầu đến chân tỉ mỉ đánh giá cô gái trước mặt giống như đang tìm kiếm. Rốt cuộc trên người cô có loại ma lực gì mà khiến cho anh ta phải tự mình nói ra bốn chữ. Cam tâm tình nguyện, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khóe môi cô gái, nơi đó đã không còn nụ cười xinh đẹp như lúc trước. giờ đây chỉ còn vẻ mím môi nghiêm nghị khiến anh ta giật mình tỉnh ngộ, hóa ra chính là cái liếc mắt kia. Rất nhiều năm sau, khi anh ta đang đắm chìm giữa biển hoa oải hương ở Provence, ánh nắng nước Pháp chan hòa ấm áp nhưng không quá chói chang. Lại là tiết trời mùa thu, dưới ánh sáng màu vàng chói rọi, dường như anh ta đã nhìn thấy một cô gái ngược sáng bước đến. Cả người lấp lánh ánh vàng, khóe môi cong lên một độ cong vừa phải, giống như mới gặp lần đầu tiên. Tề Dục đẩy xe lăn đến trước người giả cô Tinh, đặt vào tay cô một tờ giấy trắng được xếp gọn gàng, ý muốn cô đưa tay lại gần đây. Giả cô Tinh khom người tới gần, một giây sau đôi mắt cô đột nhiên trừng lớn, trong mắt chỉ toàn là sự khiếp sợ và chết lặng, một xúc cảm ấm áp xẹt qua mặt cô. Cô lập tức đưa tay đẩy người đàn ông ra kia ra, ánh mắt lạnh nhạt bất định nhìn về phía Tề Dục, mờ mịt không rõ ràng. Tề Dục bị cô đẩy mà cả người suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Đôi mắt giả cô Tinh hơi lạnh lùng, xoay người rời đi. Ánh hoàng hôn chiếu xuống, trải dài bóng lưng cô. Tề Dục ngơ ngác nhìn theo, sau đó bối rối cười ha ha. Hai tay cố gắng chống lên hai bên tay vịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy nửa người dưới của anh ta khẽ nhúc nhích, sắc mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên. Nhất định muốn dựa vào sức lực của hai bàn tay giúp mình tự đứng lên. Nhưng lại mất đà ngã xuống xe lăn. Ý nghĩa giữa Phật và ma, nếu đã không thể làm Phật vậy thì làm ma đi. Lúc giả cô Tinh trở về khách sạn, sắc mặt không được tốt như trước. Cô không hiểu được rốt cuộc hành động của Tề Dục là có ý gì, là cam tâm tình nguyện hay sao. Cách chương.